Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thứ hàng Phục Linh Long. 4. Lúc này, giữa không trung quang mang chậm rãi yếu đi xuống. Huyền lão thân thể khổng lồ kia từ không trung rơi, trọng trọng quăng xuống đất, mặt đất chấn động một cái. Nguyên vốn đã hé mai rùa, lúc này càng thêm sứt mẻ không chịu nổi. Hắn dưới thân mặt đất, bị máu tươi của hắn cấp thấm ướt. Chu Thuần tinh tế cảm thụ một chút, hắn khí thức hoàn toàn không có, đã không có sinh cơ. Trong lòng nàng buông lỏng xuống, sau đó tầm mắt của mọi người rơi ở giữa không trung Trung Linh Long trên người. Trên người nó tràn đầy máu tươi, lân phiến đã bị nổ tung hơn phân nửa. Mặc dù ở giữa không trung ổn định thân hình, thế nhưng nó cặp kia nguyên bản sắc bén hai tròng mắt, lúc này lại là mờ đi rất nhiều. Tiểu thú thú, sông A, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, mà Xích Khôn lại đột nhiên giữa thành lớn thân hình, thần cấp khí thức hoàn toàn phóng ra. Linh Long cảm thấy Xích Khôn uy hiếp, nó móng vuốt vô ý thức huy vũ một chút. Xích Khôn chiếm được Chu Bảo Bảo mệnh lệnh, rất nhanh hướng phía Linh Long chạy trốn mà đi. Hai đại thần cấp yêu thú chiến đấu, những người khác căn bản là cắm không được tay. Chu Thuần nhìn trước mắt tình hình, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Chờ theo Thánh Linh Điện sau khi rời khỏi đây, trong tay bọn họ có Xích Khôn, đây không phải là có thể quét ngang toàn bộ tiên kỳ sao? Giữa không trung, Xích Khôn là thuần túy vật lộn chủ nghĩa giả, nó không có linh trí, cũng tự nhiên không có bất kỳ chiến đấu kỹ xảo, chỉ là không ngừng cùng Linh Long chạm vào nhau, thuận tiện phun phun nham thạch nóng chảy. Linh Long nguyên bản cũng đã bị trọng thương, không dám cùng nó đánh lên, chỉ có thể không ngừng lánh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện truy đuổi hiện tượng, Xích Khôn thân thể khổng lồ, vốn cũng không am hiểu tốc độ, mà Linh Long lại là linh xảo có thể. Nó một bên né tránh Xích Khôn, tức giận nó giống giận, nhượng nó càng thêm mất đi lý trí, mà nó thì lại là sẽ nhân cơ hội đối nó công kích mấy cái. Tiếp tục như vậy, nguyên bản ở vào ưu thế Xích Khôn, dần dần chuyển hướng về phía hoàn cảnh xấu. Chu Thuần nhìn thấy tình hình này, trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Quả nhiên, không có linh trí Xích Khôn chỉ có thể dùng để giữ cửa a. Bảo Bảo, nhượng Xích Khôn tiêu hao hạ Linh Long, liền đem nó thu hồi lại đi. Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó tầm mắt rơi vào cách đó không xa như trước thẳng tắp nằm ở kia đằng thân rắn thượng. Nguyên lai tiểu thú thú so với con rắn nhỏ xa còn ngốc. Bảo Bảo thông minh như vậy người, vì sao sủng vật đều là như vậy ngốc ngốc đâu? Khóe miệng hắn đô khởi, sau đó nhượng Xích Khôn không nên nương tay, đối Linh Long triển nhìn lớn nhất công kích, thế nhưng hắn không biết, Xích Khôn kỳ thực vẫn luôn là ở vào lớn nhất công kích trạng thái. Chỉ là không có chiến đấu kỹ xảo, đối mặt cùng giai cao thủ, nó những thứ ấy công kích đều là vô dụng công. Sau một lúc lâu hậu, nó phun ra nham thạch nóng chảy, ẩn chứa năng lượng cũng không là như vậy cường đại rồi. Mà Linh Long lại là phi thường thông minh, né tránh nham thạch nóng chảy hậu bay tới đối nó liên tiếp ra kỳ trào. Cuối cùng phun ra một đạo long tức, Xích Khôn cảm giác được uy hiếp. Lần đầu tiên xuất hiện lánh cử động, lại bất đắc dĩ động tác quá chậm, bị kia long tức cấp công kích chính, sau đó nó trên người đột nhiên xuất hiện cái đại động. Giữa không trung vang lên nó thống khổ tiếng hô, mà Linh Long vì phòng ngừa nó vồ đến, phun ra long tức hậu, liền rất xa né tránh. Tiểu thú thú, trở về. Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng, Xích Khôn lập tức lộn trở lại, sau đó nằm ở một bên. Ngoan ngoãn chữa thương, Daddy, Bảo Bảo cùng Mommy cũng có sủng vật, ngươi không có, lần này, Bảo Bảo nhất định phải giúp ngươi đem cái kia long cấp bắt được. Khi ngươi sủng vật, Chu Bảo Bảo vẻ mặt thành thật nói xong. Sau đó hướng phía Linh Long bay đi. Hết chương.